dầu diêm bất tẩm, muối sẽ không hòa tan trong dầu. Ý nói người cứng đầu và không tiếp thu ý kiến của người khác. Cách chương.